Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Hộc Máu Kỳ Bảng. Chương 370, Hộc Máu Kỳ Bảng đằng đảo chỗ sâu. Một chỗ đằng phòng, bên trong nhà, bàn gỗ trước, cái kia tóc dài người ngồi thẳng, quanh thân diễm khí bay lên, quanh quẩn thành vụ. Lóng lánh từng sợi quang hoa, bao phủ một cổ trầm ngưng như hải hơi thở. Loan Hải Kình, lòng dạ hẹp hòi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, thật là mất, ném, hết Trấn Thiên Hoàng thất mặt mũi, tóc dài người tức giận hư, trong giọng nói phiếm hơi lạnh. Đúng đấy, lão huynh, ngươi tự nhìn Loan Hải Kình người này lớn lối sao? Ngươi có thể nhẫn sao? Xuất thủ làm chết hắn. Nghệ Mộ Phong đứng ở một bên, liên thanh kêu la, vẻ mặt có cực độ không cam lòng. Lại là hư lạnh một tiếng. Tóc dài người chậm rãi nói, tiểu tử ngươi là không ưa Nghệ Minh Khôn thái độ chứ? Nghệ Minh Khôn đem Tần Mặc trục xuất Thọ Yến danh sách, trong đó rõ ràng có của ngươi nhân tố. Nghệ trong nhà đấu lợi hại như thế, sau này có ngươi bị Nghệ Huân, Nghệ Minh Khôn phụ tử không đủ gây sợ. Nghệ Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, không cho rằng như thế nói. Ngay sau đó, tóc dài người gật đầu, vỗ về trên bàn sách, thở dài nói, lần này mưa bụi giết cảnh thí luyện thật là ngoài ý muốn a, lại là có nhiều người như vậy có thể đưa thân cổ U5 bảng kỳ bảng. Hắc hắc, ta đã nói rồi, chúng ta Đại Tây Thành hay vẫn là có thể ra thiên tài. Lão huynh, nhanh lên một chút ở kỳ trên bảng đề danh đi. Vừa nghe nói ghi bảng lưu danh, Nghệ Mộ Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, để sát vào thân tới, cẩn thận ngó chừng quyển sách kia. Tiểu tử ngươi đừng cùng ta nhắc này kỳ bảng, nói đến cái này ta thì có khí. Ban đầu nếu không phải ngươi, tóc dài người bỗng nhiên giận mắng lên, mà Nghệ Mộ Phong tức là không chút tức giận, ngược lại là hậm hực mà cười, một mực chịu tội, mặc cho tóc dài người chửi rủa. Chốc lát, tóc dài người mắng đắc đủ rồi, mới là tức giận biến mất dần, ngừng lại, ngồi thẳng người, chậm rãi nhắc tới kia can hỏa văn kỳ bút, lửa đỏ cây viết chấn động, tràn ra từng cổ tinh khí, đem tóc dài nhân thủ trưởng bao phủ, như cùng là tay cầm ánh lửa, vô cùng mỹ lệ. Ngay sau đó, lửa đỏ cây viết nhắc tới, đặt lưu ly sách trên, từng cổ tinh khí rủ xuống, dung nhập sách trong, lịch bịch, lưu ly sách tự động mở ra, không ngừng về phía sau phiên động, mỗi một tờ cũng đều có tên, có chút là nhân tộc dòng họ, có chút tức là ngoại tộc tên họ. Trong suốt trang sách phiên động, mãi cho đến cuối cùng một tờ mới là dừng lại, tóc dài người nhắc bút treo trên bầu trời, nhưng lại là cũng không viết, mà là đầu ngọn bút rung động, làm như chịu đến một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, một khoản vẽ một cái sách viết. Sau khoảnh khắc, mỹ lệ trang sách trên hiện ra một cái tên Phong Tuyệt Kích, Tây Linh Chiến Thành Phong Gia. Khụ, làm cái tên này hoàn thành, tóc dài người chính là ho khan, một búng máu lạc ra, rơi xuống nước ở trang sách trên. Nhất thời, Phong Tuyệt Kích tên phát sáng, phảng phất dấu vết một dạng, khắc sâu tại lưu ly trang sách trên. Hắn nương, kỳ bảng đề danh, thật là một khổ sai chuyện a. Tóc dài người hàm hồ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Người lão huynh là năng giả làm phiền, năng giả làm phiền. Hắc hắc, Nghệ Mộ Phong một trận cười khan. Một bữa, ngừng lại, vuốt đuôi ngựa điên cuồng đánh ra. Nghe, một bữa, ngừng lại, vuốt đuôi ngựa. Tóc dài nhân tài là hư lạnh một tiếng. Lần nữa nhắc bút, hỏa tinh loại cây viết liên động, lại đang Phong Tuyệt Kích phía trên, viết hạ một cái tên mạnh nhất quyền. Đằng đảo người gác chuông một hệ, Viết xong cái tên này, tóc dài người vừa lại là một búng máu phun ra, lần nữa rót vào cái tên này chung. Theo sát, Lưu Ly xách phiên động, về phía trước vừa lật hai trang, tóc dài người vẫn như thế, viết xuống Đế Diễn Tông tên, rồi sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra. Viết xong này ba tên, tóc dài người làm như rất mệt mỏi, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, điều tức một lúc lâu, khí thế mới chậm rãi khôi phục, trở lại đỉnh phong. Kế tiếp chính là Tần Mặc tiểu tử này rồi. Ice, tóc dài người một tiếng thở dài, giọng điệu khổ sở, hy vọng kỳ bảng sách không muốn phán định tiểu tử này tiến vào trước trăm tờ. Nếu không, ta sẽ không dừng lại ói một búng máu rồi. Một lúc lâu, tóc dài người lần nữa chấp bút, mới vừa nhấc lên cây viết, đằng trong phòng lập tức có biến hóa, từng cổ địa mạch lực tuôn ra, quanh quẩn thành từng đường đường giao long mãng chi hình dạng, hướng lửa đỏ đầu ngọn bút hội tụ. Sau khoảnh khắc, màu ngọc lưu ly xanh biếc kỳ bảng chấn động, trang sách không ngừng phiên động, hướng phía trước mặt ngay cả lật, mãi cho đến thứ 99 tờ mới là ngừng lại. Một màn này, Lệnh Nghệ Mộ Phong hớn hở ra mặt, ngay cả kêu lên, thứ 99 tờ, Hải huynh, Mặc huynh đệ tiến vào kỳ bảng thiên tên bên trong rồi. Ha ha ha, chúng ta Tây Thành lần này khả là đã ra chân chính thiên tài rồi. Tương đối với Nghệ Mộ Phong vui mừng, tóc dài người nhưng lại là ai thán liên tục. Thật tiến vào kỳ bảng trước trăm tờ rồi. Cái này ta muốn ói vài hớp máu mới có thể khắc hạ tiểu tử này tên a. Phanh, lửa đỏ đầu ngọn bút dâng lên quang hoa, xông vào lưu ly trang sách trên. Quang huy lưu chuyển, rất là mông lung, trong mấy lần hô hấp, hai chữ thể hiện ra, một khoản vẽ một cái, rồng bay phượng múa, ở trang sách trên biểu hiện ra Tần Mặc, Thiên Nguyên Tông, phốc phốc phốc phốc, tóc dài người ngay cả ói bốn miệng máu, ở Tần Mặc hai chữ trên, phân biệt phun ra hai cục máu, mới khiến cho cái tên này hoàn toàn khắc xuống tới. Rạng rỡ sinh huy, hắn nương, thật là muốn chết a. Một cuộc thí luyện, xuất liên tục bốn kỳ bảng thiên tài. Chuyện xui xẻo như vậy, một năm qua hai lần, ta nửa cái mạng sẽ không rồi. Tóc dài người thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng thân thể, lấy ra, cùng nhau, một khối, lụa bố trí, vén lên đầu tóc, trà lau tràn đầy máu khóe miệng. Tóc đen tách ra, hiển lộ tóc dài người mặt mũi thực, mày kiếm mắt sáng, mũi như treo đảm, vô cùng anh tuấn. Nếu là Tần Mặc ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Cái này tóc dài người rõ ràng là Đông Thánh Hải. Hắc hắc, Hải lão huynh, làm sao lại ghi nhớ bốn người? Giản Nguyệt Cơ đấy, Nghệ Mộ Phong như vậy nhắc nhở. Một tiếng này nhắc nhở, nhất thời chọt chúng Đông Thánh Hải chỗ đau, lúc này nhảy dựng lên, bắt được Nghệ Mộ Phong chính là một bữa, ngừng lại, đánh tơi bời, từng quyền đến thịt, đánh cho người sau kêu thảm thiết liên tục. Người tiểu tử láu cá kia, cái này bạn xấu, ban đầu này bổn kỳ bảng rõ ràng nên tùy ngươi tới chấp trưởng, lại đem ta hố, hải, đi vào, mỗi đề bảng một người sẽ phải phun ra một búng máu. Ta dễ dàng sao ta? Ngươi còn muốn để cho ta nhiều viết một? Đây là nghĩ gài bẫy bạn tốt sao? Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, Nghệ Mộ Phong kêu thảm thiết liên tục, nhưng vẫn là không buông miệng nhắc nhở. Hải lão huynh, ta cũng là vì ngươi được lắm. Dò dỉ một người, không chỉ có là hộp máu đơn giản như vậy, sẽ hao tổn nửa cái mạng a. Hừ, không nhọc tiểu tử ngươi nhắc nhở. Giản Nguyệt Cơ thân có đao cốt, vốn là liệt vào kỳ bảng trước trăm vị. Bất quá, từ lần trước cái kia thần bí vũ tiên sinh náo ngất trời sau đó, tư chất của nàng tựa hồ vừa nổi lên biến hóa, hẳn là đã nhảy ra kỳ bảng, tiến vào càng thêm cao danh sách chúng. Đông Thánh Hải một bên lau khóe miệng vết máu, một bên như thế giải thích, càng thêm cao danh sách, thiên địa nhân tam trong bảng. Đây chẳng phải là nói, Nghệ Mộ Phong rất là khiếp sợ, lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, Loan Hải Kình lần này Tây Thành hành trình lớn nhất mục đích. Chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Hừ hừ, cái phế vật này còn muốn đem Giản Gia Lôi kéo chiến xa. Dùng cái này tới gia tăng đoạt đích xét bạc, cũng là ngây thơ. Vài ngày sau, thì có vừa ra tuồng muốn bắt đầu, sẽ làm cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Đông Thánh Hải cười nhạt, che ho ra máu làm đau lồng ngực, lại là mắng lên. Cùng lúc đó, một trận cuồng gió thổi tới, cỏ dại bay múa, bầu trời đêm như rửa, minh nguyệt treo cao. Tần Mặc thình lình phát hiện, hắn đưa thân vào một mảnh nguyên dã trong, bóng đêm như màn, thảo bầy đặt côn trùng kêu vang, hết thảy như thế an tĩnh. Đây là nơi nào? Ta chẳng lẽ không phải là bị đại cao thủ Nazi tới đây đấy sao? Nhìn khắp bốn phía, dõi mắt nhìn lại, một mảnh tịch liêu, Tần Mặc không khỏi cau mày. Lấy hắn nhạy cảm giác quan thứ sáu, lại là nhận ra không đến bất kỳ khí cơ. Nơi này cũng không có người. Kỳ quái, chỗ này thật không ai. Ngân rừng cũng là như vậy xác định. Đang lúc ấy, bầu trời đêm tinh đấu phát sáng, lại là xoay tròn, sắp hàng thành một huyền ảo đồ án. Rồi sau đó, cái này tinh đồ chợt sáng lên, từng sợi quang huy rơi lả tả, ở nguyên giá trên tạo thành một đạo quang đường, vẫn kéo dài hướng phương xa. Đây là để cho ta đi về phía trước sao? Tần Mặc cau mày, suy nghĩ một chút, Tần Mặc cất bước đi về phía trước, dọc theo nầy quang đường, vẫn đi về phía trước, dọc theo đường đi, Tần Mặc thấy rất nhiều kỳ dị quang cảnh, có một mảnh màu cam cây hải, lá cây trình màu vàng kim, hình dáng như đồng tiền, đây là trên một kỷ nguyên cây cối, còn có một căn căn kiếm hình cột đá, phân tán ở quang hai bên đường, dâng lên bén nhọn kiếm ý, vạn kiếm tề phát, như muốn đâm thủng vòm trời. Loại này kiếm hình cột đá, Tần Mặc có nghe thấy, chính là mỗ một trong tuyệt địa vật liệu đá, thiên nhiên tạo thành, nếu là ở loại này thạch lâm trung luyện kiếm, thì có thể làm ít công to. Đáng tiếc, Tần Mặc muốn rời khỏi nầy quang đường, đến kia tấm kiếm hình thạch lâm thăm dò đến tột cùng, nhưng là bị lực lượng vô hình sở ngăn, khó có thể lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Này tấm địa phương, chẳng lẽ là một nơi nào đó ảo cảnh, tùy ảo thuật đại cao thủ bố trí? Tần Mặc sinh ra như vậy nghi ngờ. Ngân rừng tức là quả quyết phủ định, nó là yêu hồ nhất tộc đại thiên tài, bản thân chính là ảo thuật tuyệt thế cao thủ, tất nhiên đoán được nơi này cũng không phải một chỗ ảo cảnh. Di, đường đứt gãy, đi tới quang đường cuối cùng, phía trước là một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Tần Mặc đứng ở quang ven đường duyên, nhìn về phía đối diện, mơ hồ thấy một cái nhà phòng ở nơi đó. Đột nhiên, phía sau quang đường bắt đầu rút ngắn, tới trên đường, từng đoàn hắc vụ hiện lên, trong đó truyền đến thê lương chu lên, riêng là loại này quỷ thanh lọt vào tai, Tần Mặc tựu cảm giác cả người hiện lãnh, thân thể cứng còng, tuyệt đại nguy hiểm cảm xông lên đầu. Giờ phút này, Tần Mặc quả thật là trước vô đường đi, phía sau có truy binh, cùng đường bí lối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.